Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Phía dưới chỗ ngồi làm sao có cánh hoa? Bởi vì muốn giúp Tô Tuyết Tuyền chuyển tới cách Bắc Lãng thôn gần một điểm chỗ ở, Dương Hàm cùng nàng đều không có cái gì thời gian tại nhà, mới vuốt ve an ủi. Đơn giản đi thăm một chút phòng ở về sau, bọn hắn liền vội vàng lái xe về đại học thành phòng cho thuê. Đối với Dương Hàm đến nói, cho Tô Tuyết Tuyền tìm một cái phụ cận phù hợp phòng ở không khó. Giúp nàng dọn nhà mới khó. Dù sao, giúp lão bà của mình thu thập phòng ở, Dương Hàm cũng không muốn còn gọi người khác đến giúp đỡ. Chính hắn cuốn lên tay áo, giữa trưa đơn giản ăn một bữa về sau, liền cùng Tô Tuyết Tuyền thu thập lại muốn rời đi qua phòng ở mới vật phẩm. Không thể không nói, người đồ vật đều là chậm tích lũy từ từ, chậm chậm trồng chất. Tô Tuyết Tuyền vừa tới phòng trọ thời điểm, liền một cái ba lô, giường chiếu chăn mền đều là đằng sau lục tục ngo ngoe mua. Sau đó ở còn kém một tháng mới đầy một năm, trong phòng đồ vật thu thập liền đếm không hết. Kinh ngạc nhất là Dương Hàm, bởi vì Tô Tuyết Tuyền bình thường thu thập rất chỉnh tề, sạch sẽ, hắn nhìn xem cảm thấy không có bao nhiêu thứ. Nhưng chờ hắn giúp Tô Tuyết Tuyền theo dưới đáy bàn, trong tủ treo quần áo, dưới giường, kéo từng cái dương đi ra, hắn mới phát hiện, nguyên lai có nhiều như vậy muốn rời vật phẩm. Đây đều là ngươi về sau mua? Dương Hàm dở khóc dở cười hỏi, những này thùng giấy con đều là chuyển phát nhanh cái dương tới. Tô Tuyết Tuyền không có lãng phí, tất cả đều dùng để thu nạp y phục của mình, thư tịch, còn có thật nhiều giải rác vật phẩm. Đúng nga, mua rất nhiều sách nhìn, sau đó về sau học sấy khô nha. Ta liền lại mua rất nhiều công cụ trong nhà luyện tập, Tô Tuyết Tuyền giải thích nói. Những này đều muốn dẫn đi sao? Dương Hàm đem trước đó Tô Tuyết Tuyền mình chỉnh lý tốt cái dương tất cả đều kéo đến một khối, trồng chất tại cạnh cửa, sau đó đi qua, nhìn xem nàng thu thập làm bánh gato những cái kia dụng cụ, còn cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó dùng phòng bếp dùng giấy bao vây lấy, phóng tới trong dương. Ừm, dẫn đi, về sau ta trong nhà cho ngươi cùng y làm bánh gato. Tô Tuyết Tuyền ngẩng đầu, cùng Dương Hàm cười cười. Bất quá cũng không phải tất cả mọi thứ đều mang đi. Quần áo, sách có thể dẫn đi. Chăn mền những cái kia, ngươi không phải đều chuẩn bị cho ta sao? Ta những này cũng không dùng tốt lắm. Ngươi trước giúp ta thu thập, đợi chút nữa ta gọi điện thoại gọi chuyển phát nhanh viên tới. Thiếp một chương chuyển phát nhanh đơn, góp đi. Tốt, Dương Hàm gật đầu. Hắn một bên hỗ trợ thu thập lớn kiện hành lý, một vừa quan sát Tô Tuyết Tuyền cư ngụ gần một năm hoàn cảnh. Cái phòng này khẳng định so ra kém Dương Hàm cho nàng an bài. Lấy ánh sáng có chút chênh lệch, nhưng không thể không nói, hoàn cảnh là mình quản lý đi ra, cho tốt hơn phòng ở cho không yêu thu thập người đi ở. Cái kia cũng có thể khiến cho cùng ổ heo đồng dạng. Mà Tô Tuyết Tuyền là rất yêu thu thập cái chủng loại kia nữ sinh. Trước kia là như thế này, trong nhà đều là nàng đến quản lý. Dương Hàm tại bên ngoài bận bịu, ngẫu nhiên nghỉ ngơi mới có thể giúp lần trước bận bịu. Hiện tại nàng chỗ ở cũng là như thế này, đồ vật dọn dẹp rất sạch sẽ, trừ ánh đèn ngầm một điểm, những địa phương khác đều cùng bản mẫu ở giữa đồng dạng. Nhìn lại sạch sẽ, lại có phẩm vị, đặc biệt là trên bàn sách một chậu đáng yêu nhỏ cây tiên nhân cầu. Cho cần ánh đèn chiếu sáng phòng ở tăng thêm không ít tức giận. Cái này cây tiên nhân cầu, muốn mang về sao? Dương Hàm quay đầu, cùng Tô Tuyết Tuyền cười hỏi. Không cần, sát vách có một cái học niên muội muội, nàng thật thích cái này cây tiên nhân cầu, ta lát nữa cầm đi đưa cho nàng. Tô Tuyết Tuyền quay đầu, nhìn một chút trên bàn cây xương rồng cảnh, cười nói, ta không là trước kia một người ở sao? Mua cái này cây tiên nhân cầu. Kỳ thật còn có một cái phòng thân mục đích. Nếu là có cái gì người xấu xông tới, ta còn có thể cầm cái này nện hắn. Hiện tại không cần. Thu thập xong đồ vật sau, Dương Hàm gọi người bắn tới nhỏ xe hàng cũng đến hắn nguyên vốn cho là mình xe. Mấy cái dương hành lý còn có thể chở đến động, nhưng không nghĩ tới có nhiều đồ như vậy. Chỉ có thể thay đổi công cụ chuyên chở. Ngũ Mậu Tài dẫn người đi lên, giúp Dương Hàm đem cái dương toàn bộ chuyển xuống lâu. Cuối cùng lưu cho Dương Hàm tự mình động thủ. Cũng chỉ có một tiểu nhân dương hành lý. Bên trong đựng không phải quần áo, mà là Tô Tuyết Tuyền mang tới đồ vật. Dương Hàm cùng nàng tại một cái thế giới khác, ký ức. Cái này đến trong nhà, tìm một chỗ thật tốt giấu đi. Dương Hàm lật xem một lượt bên trong mình cho Tô Tuyết Tuyền mua. Những lễ vật kia, trừ đáng tiền vàng bạc châu báu bên ngoài, còn có một bản bọn hắn trong trường học yêu đương thời điểm chụp được tới ảnh chụp tập. Đây là Dương Hàm tự tay chế tác, cho Tô Tuyết Tuyền tặng quà tốt nghiệp. Không nghĩ tới, Tô Tuyết Tuyền mang đi qua. Chúng ta đi thôi. Tô Tuyết Tuyền chờ Dương Hàm thu lại cái dương, liền kéo tay của hắn, ôn nhu nói, mặc dù nơi này ở gần một năm, chứng kiến mình mới tới địa tinh chật vật, nghèo túng, chứng kiến mình từng ngày tìm kiếm, chờ đợi, dốc sức làm từng ly từng tí, ít nhiều có chút không nỡ, nhưng Tô Tuyết Tuyền vẫn là không có quyến luyến, bởi vì có Dương Hàm địa phương mới là nhà, dọn nhà, thu thập nhà mới. Dương Hàm bồi tiếp Tô Tuyết Tuyền bận rộn một cái buổi chiều. Vẫn là Tô Tuyết Tuyền nhớ Dương Nhược Y, nàng biết tối hôm qua Dương Hàm đưa cơm đưa đến hơi trễ, mới thúc giục hắn cùng một chỗ trở về Bắc Lãng thôn. Mình tiếp tục xuống bếp, cho nữ nhi nực cơm. Bất quá, lần này nấu cơm, vấn đề trùng điệp. Trong tủ lạnh trứng gà nhanh dùng xong nha. Rau xanh cũng chỉ có cải trắng. Ngươi hôm nay không có mua đồ ăn sao? Tô Tuyết Tuyền phát hiện trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cùng giống như hôm qua. Không có thừa bao nhiêu. Đương nhiên, Tô Tuyết Tuyền cũng biết. Hôm nay Dương Hàm vây quanh mình loay hoay xoay quanh, không rảnh đi mua đồ ăn. Được rồi, ta buổi sáng ngày mai làm xong bánh gato lại đi mua đi. Không phải, ngày mai y sẽ không có cơm ăn. Tô Tuyết Tuyền lắc đầu, cười nói, tùy tiện làm một điểm đi, chỉ là ăn một bữa cơm, không cần quá cực khổ. Người hôm nay cũng là theo buổi sáng 4 giờ hơn liền bận bịu cho tới bây giờ. Dương Hàm ôn nhu nói, ngươi mới là cực khổ nhất, hôm nay lại là đi đón ta, lại là giúp ta dọn nhà, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa còn phải lái xe. Đợi chút nữa ta bảo ngươi lại cùng nhau ăn cơm. Tô Tuyết Tuyền đem Dương Hàm đẩy đi ra phòng bếp. Trước kia Dương Hàm tại trong phòng bếp sẽ chỉ quấy rối. Hiện tại mặc dù biết Dương Hàm chủ nghệ cũng rất lợi hại, nhưng Tô Tuyết Tuyền vẫn không đổi được thói quen trước kia. Muốn mình bận bịu phòng bếp sống, để Dương Hàm cái này đại lão gia có thể rời xa nhà bếp. Bất quá, trong phòng bếp vấn đề còn có rất nhiều. Giống Dương Hàm hôm nay đều không có cầm đóng băng loại thịt thực phẩm đến phía trên làm tan. Tô Tuyết Tuyền chỉ có thể tiêu tốn không ít công phu đi nghĩ biện pháp làm tan cứng rắn thịt heo. Đùi gà, quả nhiên là, cái này cái nam nhân a, có nàng dâu, liền quên nữ nhi, quá không đáng tin cậy. Dương Nhược Y không có theo ba ba đêm nay mang đồ ăn bên trong phát giác được manh mối gì. Bất quá, ban đêm ngồi ba ba xe khi về nhà, nàng vừa lên xe, liền cảm giác không đúng. Ba ba, ai ngồi ta phụ xe sao? Làm sao cái ghế điều đến như vậy dựa vào sau? Mà lại chỗ tựa lưng cũng thế. Dương Nhược Y một vừa đưa tay xuống dưới điều chỉnh, một bên nghi hoặc mà hỏi thăm. Dương Hàm mí mắt có chút nhảy một cái, ghế lái phụ điều tiết là Tô Tuyết Tuyền làm. Dương Hàm buổi chiều nhìn nàng hơi mệt, liền để nàng đem chỗ tựa lưng thả ngã xuống. Dạng này nàng trên xe có thể ngủ một giấc. À, cái kia là hôm nay ba ba muốn làm ít chuyện. Người ngũ bá mở ba ba xe, ba ba ngồi ngươi bên kia. Đây không phải giữa trưa có chút buồn ngủ sao? Liền đem đằng sau buông ra, ngủ một giấc. Dương Hàm giả vờ không thèm để ý, một bên hộp số, một bên thuận miệng hồi đáp. Dương Nhược Y đối ba ba thuyết pháp này cũng không có gì ngờ vực vô căn cứ. Nàng nghe xong là ba ba ngồi qua, liền tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bất quá, chỗ ngồi điều tiết đến tốn chút công phu. Nàng có mình quen thuộc góc độ, nhưng ba ba cái xe này có chút niên đại. Xe mới có chỗ ngồi điều tiết ký ức công năng nó không có. Nữ Hải Nhi chỉ có thể tự mình đi tìm tòi, lặp đi lặp lại điều tiết. À, nơi này làm sao có cái cánh hoa? Nữ Hải Nhi khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một màu vàng tươi hoa hướng dương cánh hoa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.